Chào anh em nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với tập số 341 Kiếm Lai nhé. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Hình như là tiếng hơi nhỏ nhỉ. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 341 Kiếm Lai. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lý Bảo Bình cũng là một mình, một người ở học xã. Đây là một chuyện duy nhất chưa nổi lên tranh chấp giữa hai đối thủ, một mất một còn của Mao Tiểu Đông cùng Thôi Đông Sơn. Bởi vì học xã sẽ có bốn người. Theo lý thuyết thì tiểu cô nương áo bông đỏ ở một mình, học xá hẳn là trống rỗng. Nhưng trên thực tế, trừ cái giường kia chính là nàng ở, ba chỗ còn lại tràn đầy giấy chồng chất, bày chỉnh tề từng xấp một. Vì thế tiên sinh dạy học không thể không oán giận với mấy vị sơn chủ thư viện. Tiểu cô nương đã chép xong sách có thể bị trách phạt hơn trăm lần, còn phạt thế nào nữa? Các phụ tử trực đêm tuần tra càng không biết là nên khóc hay là cười. Hầu như là mỗi người mỗi đêm đều có thể nhìn thấy tiểu cô nương khêu đèn mà chép sách, viết như là bay, cần cù có chút quá mức rồi. Ngay từ đầu có một số lão tiên sinh bênh vực kẻ yếu cho tiểu cô nương, nghĩ lầm là mấy vị đồng nghiệp phụ trách truyền thụ học vấn cho Lý Bảo Bình đã quá nặng tay với tiểu cô nương này, quá là khắc nghiệt. Ở sau lưng có thầm oán một trận. Kết quả đáp án làm cho người ta giờ khóc giờ cười. Mấy vị phu tử nói đây là sở thích của tiểu cô nương, căn bản không cần nàng chép nhiều văn chương thánh hiền như vậy. Lý Bảo Bình ngẫu nhiên được chống tiết học sẽ đi phía ngọn núi nhỏ ở phía đông ngây người, hoặc là chuồn khỏi thư viện đi dạo chơi. Sau đó là dựa theo quy củ của thư viện, chuyện phạt cô chép sách thì không có giả, nhưng mà nào cần nhiều như vậy chứ. Vấn đề là tiểu cô nương thích chép sách, bọn họ ngăn cản thế nào đây? Học sinh khác của thư viện, nhất là đám bạn cùng lứa tuổi tính tình hấp tấp kia, các phụ tử là dùng roi cùng với thước ép bọn họ, bọn nhỏ chép sách. Thì tiểu cô nương này ngọn ngược lại, cũng chép ra một ngọn núi sách rồi. Cũng may cái vị tiểu cô nương thư viện ai cũng biết này, trừ thường thường là trốn tiết khiến cho phu tử bực mình, thì vẫn là rất được người ta ưa thích. Đương nhiên trừ các câu hỏi cổ quái kia, thường xuyên sẽ làm cho các phu tử đau đầu. Trong cái đầu quả dưa nho nhỏ, sao lại chứa nhiều ý tưởng không thể tưởng tượng như vậy chứ? Vì sao trên đời này những con sông đều thích uốn lượn? Phu tử ngươi có biết đáp án không? Thế lúc mưa to, mỗi bên ngoài học xá có thể bị hạt mưa đập chết hay không? Phu tử ngươi hiểu không? Dù sao sau khi trời tạnh đi tìm trên mặt đất rất lâu, cũng chưa tìm được một cái xác muỗi. Những con cá kia ở trong hồ, vì sao uống nhiều nước như vậy mà không vỡ bụng mà chết nhỉ? Phu tử ngươi vẫn không biết đúng không? Vậy trên sách có nói không? Ta tự mình đi lật sách xem là được. Dẫn tới mấy vị phu tử giảng giải cho tiểu cô nương, ngoài đau đầu, nói chuyện phiếm trêu ghẹo, còn có khi nào có thể biên soạn một bộ sách những câu hỏi của Lý Bảo Bình hay không? Hôm nay Lý Huệ ma xui quỷ khiến chưa đi theo Lưu Quan cùng với Mã Liệp, nói là muốn đi nhà vệ sinh một chuyến, một mình một người đi đỉnh Đông Sơn. Thực khéo, quả nhìn thấy được Lý Bảo Bình mặc váy đỏ kia ngồi ở trên cành cây. Lý Huệ không dám chào hỏi, liền ghé vào ở trên bàn đá đỉnh núi, xa xa nhìn kẻ thường xuyên tới nơi này trèo cây. Lý Bảo Bình sau khi ngây ngốc xong, vô cùng thành thạo ôm thân cây tuột xuống đất, nhanh chân chạy vội. Cô cũng thấy được Lý Huệ bên kia giơ cao cánh tay, lại nói không nên lời. Lý Bảo Bình chỉ tiếc nhìn Lý Huệ, liền quay đầu, dưới chân nổi gió, chạy xuống núi. Lý Huệ trong lúc nhất thời có chút ai oán và ủy khuất, liền từ trên đất tìm cành cây, ngồi trên mặt đất vẽ vòng tròn. Mắt của Lý Huệ sáng lên, nhớ rõ lần trước mình viết cha mẹ, bọn họ quả nhiên là đã tới thư viện thăm mình. Như vậy mình viết tên Trần Bình An có thể cũng được như vậy không? Lý Huệ thì nhếch miệng cười, bắt đầu viết ba chữ Trần Bình An. Không đợi hắn viết xong, chợt có một cánh tay giơ lên, xóa đi chữ chỉ thiếu một nét nữa là xong kia. Lý Huệ không hiểu ra sao, nhìn thấy là Lý Bảo Bình không biết khi nào đã quay trở về. Lý Huệ lại dỗi viết chữ Trần. Lý Bảo Bình đưa tay ra lòng. Nếu là ngày xưa, Lý Huệ có thể sẽ lùi bước. Nhưng hôm nay như là ăn gan hùm mật báo vậy, thế mà lại cứ kiên trì bắt đầu viết tiếp. Lý Bảo Bình cũng không có nói chuyện. Lý Huệ dùng cành cây mà viết, cô liền đưa tay lau. Kết quả đợi Lý Huệ viết gãy cành khô kia, vẫn chưa thể ở trên mặt đất viết ra một chữ Trần hoàn chỉnh. Càng miễn bàn hai chữ Bình An ở phía sau. Lý Huệ ném nửa cành cây bắt đầu gào khóc. Lý Bảo Bình không nhìn Lý Huệ, nhặt lên cành cây kia tiếp tục ngồi. Cầm cô đã hơi nhọn ra, gác ở trên một cánh tay, bắt đầu viết ba chữ Tiểu Sư Thúc. Sau khi viết xong tương đối hài lòng gật gật đầu. Lý Huệ lau nước mắt, nức nở nói: Lý Bảo Bình, người ước hiếp ta như vậy, sau khi Trần Bình An đến đây, ta sẽ cáo trạng với hắn. Hắn tức giận, nói không chừng sẽ không thích làm tiểu sư thúc của ngươi nữa đâu. Lý Bảo Bình đổi một loạt tư thế, tiếp tục viết ba chữ Tiểu Sư Thúc, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mặt đất. Đối với Lý Huệ uy hiếp ngoảnh mặt làm ngược. Lý Huệ đột nhiên nặn ra một nụ cười, thật là cẩn thận hỏi: Lý Bảo Bình, ngươi để ta viết ba chữ nha, rất là linh nghiệm đấy. Nói không chừng sáng mai Trần Bình An sẽ tới thư viện chúng ta. Thực sự là không lừa ngươi đâu. Lần trước ta nhớ cha mẹ, ta viết như vậy, ba người bọn họ không phải là đều đến rồi sao? Ngươi cũng biết mà. Lý Bảo Bình ngẩng đầu lên, chỉ đưa cành cây qua. Lý Huệ nhảy nhót không thôi, chỉ là cành cây ở trên tay vừa mới viết. Lý Bảo Bình bất thình lình nhíu mày nói: Viết cho tốt. Lý Huệ sợ tới mức run hết cả tay, lập tức siêu siêu vẹo vẹo không ra làm sao. Hắn khóc nức nở nói: Ngươi làm cái gì vậy? Lý Bảo Bình giúp xóa đi dấu vết. Lý Huệ nín khóc mỉm cười, bắt đầu nghiêm túc viết chữ Trần kia. Sau khi viết xong, Lý Bảo Bình nhìn quanh hỏi: Người đâu? Lý Huệ vẻ mặt cầu xin nói: Nào có nhanh như vậy chứ. Lý Bảo Bình đứng dậy chạy về phía cây to kia, đứng ở cành cây, nâng mắt trông về phía xa. Trong mắt Lý Huệ xoay chuyển nhanh chóng, trong lòng biết không ổn, ném cành cây liền bắt đầu chạy trốn. Chỉ là hắn làm sao chạy trốn nổi Lý Bảo Bình, bị Lý Bảo Bình xuống cây rất nhanh kia đuổi kịp. Lý Huệ sợ tới mức ngồi bệt xuống đầu. Chỉ là Lý Bảo Bình lần này phá lệ không đánh hắn. Dọc theo đường trên núi chạy mãi về phía Sơn Môn Thư Viện, đi dạo chơi phố lớn ngõ nhỏ kinh thành Đại Tùy. Ở thời điểm Lý Bảo Bình hấp tấp du lãm ngõ phố kinh thành, Lý Huệ sống sót sau tai nạn quay về học xá. Sơn Môn Thư Viện Sơn Nhai Đại Tùy bên kia, nhóm bốn người phong trần mệt mỏi. Một người trẻ tuổi áo trắng đeo kiếm đeo hòm trúc, cười hướng một vị nho sĩ tuổi già ở Sơn Môn đưa ra văn điệp thông quan. Lão nho sĩ nhìn rất lâu, còn dấu các quốc gia các nơi hai châu bên trên, dấu ấn rậm rạp. Trong lòng lão nhân tràn đầy kinh ngạc, ngẩng đầu cười nói: Vị Trần công tử này du lịch nhiều nơi như vậy sao? Người trẻ tuổi bái phỏng thư viện mỉm cười gật đầu. Lão nho sĩ trả lại văn điệp thông quan cho người trẻ tuổi tên là Trần Bình An kia. Vị phu tử thư viện có ấn tượng vô cùng tốt đối với người này. Lão phu tử nhìn Trần Bình An đeo trường kiếm và hòm sách rất thuận mắt. Phụ cấp trường kiếm, du học vạn dặm, vốn là người việc đọc sách chúng ta biết làm, cũng là việc mình có thể làm tốt nhất. Trần Bình An hỏi: Tiên sinh có quen biết tiểu cô nương tên là Lý Bảo Bình không? Cô bé thích mặc áo bông và váy màu đỏ. Lão phụ tử cười ha ha nói: Thư viện chúng ta có ai mà không biết nha đầu này chưa? Đừng nói là thư viện từ trên xuống dưới, Ta đoán ngay cả kinh thành Đại Tùy cũng bị tiểu cô nương đi dạo hết rồi. Mỗi ngày đều là tinh thần vô cùng phấn chấn, khiến cho đám lão già sắp đi không đi như chúng ta nhìn mà hâm mộ không thôi. Hôm nay lại trốn tiết chuồn ra khỏi thư viện. Nếu mà người đến sớm nửa canh giờ, nói không chừng vừa vẫn có thể gặp được tiểu bảo bình đấy. Trần Bình An hỏi: Chỉ một mình cô bé rời thư viện sao? Lão phu tử gật gật đầu nói: Lần nào cũng vậy. Nhìn thấy Trần Bình An vẻ mặt lo lắng, lão phu tử cười nói: Yên tâm, tiểu cô nương đi ra ngoài nhiều lần như vậy cũng chưa từng xuất hiện sơ suất gì. Dù sao cũng là đệ tử thư viện, huống chi kinh thành Đại Tùy chúng ta luôn luôn an ổn, dân phong mộc mạc, cộng thêm lễ bộ thượng thư lại là sơn chủ thư viện, thường xuyên tới tòa tiểu Đông Sơn này uống trà với mấy vị phó sơn chủ, không có việc gì. Trần Bình An lúc này mới hơi yên tâm. Lão phu tử hỏi: Như thế nào? Lần này bái phòng thư viện Sơn Nhai là vì muốn tìm tiểu bảo bình sao? Xem hộ tịch trên văn điệp thông quan của ngươi, cũng là người đại ly Long Tuyền quận, không những là đồng hương mà còn là thân thích của tiểu cô nương hay sao? Trần Bình An cười nói: Chỉ là đồng hương, không phải thân thích. Vài năm trước ta và đám người tiểu bảo bình cùng tới kinh thành Đại Tùy, chỉ là lần đó ta chưa lên núi vào thư viện. Lão phu tử cảm thấy hơi thắc mắc. Năm đó đám trẻ con Long Tuyền quận này tiến vào thư viện Sơn Nhai mới cầu học. Đầu tiên là phái kỵ quân tinh nhuệ đi biên cảnh tiếp đón. Về sau hoàng đế bệ hạ đích thân tới thư viện, rất long trọng. Còn mặt rồng vui vẻ, ngự ban đồ đạc cho toàn bộ trẻ con du học. Người trẻ tuổi đại ly tên là Trần Bình An này, theo lý thuyết mặc dù chưa tiến vào thư viện, mình cũng nên nhìn thấy một hai lần mới đúng. Lão phu tử hỏi: Người muốn ở bên này chờ Lý Bảo Bình quay về thư viện sao? Trần Bình An gật gật đầu. Hắn đương nhiên hy vọng ở thư viện Sơn Nhai, người đầu tiên nhìn thấy sẽ là tiểu Bảo Bình. Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc, Tạ Tạ, Trần Bình An đương nhiên cũng sẽ nhanh chóng đi thăm một chút. Đặc biệt là Lý Hòe nhỏ tuổi nhất kia. Chỉ là bọn họ so với già đều không bằng tiểu cô nương thu đông xuân áo bông đỏ này. Chỉ có mùa hè là váy đỏ. Trần Bình An cũng không có phủ nhận tâm tư của mình. Hắn thân thiết với tiểu Bảo Bình nhất. Ở trên đường du học Đại Tùy là như vậy. Về sau một mình đi hướng đảo Huyền Sơn, cũng chỉ gửi thư cho Lý Bảo Bình. Sau đó bảo tiểu Bảo Bình nhận thư xong, giúp đỡ vị tiểu sư thúc là hắn trong chuyện thư tín còn lại cho bọn họ. Ở trên đỉnh Hoa Quế Đảo, bức họa cuộn tròn họa sĩ Phạm Thị vẽ kia cũng chỉ tặng Lý Bảo Bình một bức. Bọn Lý Hòe đều không có. Loại thân sơ khác biệt này, Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc, Tạ Tạ khẳng định rất rõ. Chỉ là bọn họ chưa chắc để ý tới. Lâm Thủ Nhất là mỹ ngọc tu đạo, Vu Lộc và Tạ Tạ càng là nhân vật quan trọng của vương triều Lô Thị. Về phần Lý Hòe, nổi tiếng khôn nhà dạy trợ, đại khái cho tới bây giờ vẫn cảm thấy Trần Bình An cũng tốt, A Lương cũng vậy, đều là thân với hắn nhất. Lão phu tử xua tay cười nói: Ta khuyên các người vẫn nên vào khách xá thư viện cất đồ đạc trước đã. Lý Bảo Bình mỗi lần chuồn ra ngoài, cho dù là sáng sớm đã lên đường, vẫn là sớm nhất cũng phải lúc hoàng hôn mới có thể trở về, không có lần nào ngoại lệ cả. Nếu người đứng ở đó chờ cô ấy, ít nhất còn phải chờ 3 canh giờ. Không cần thiết đâu. Trần Bình An nghĩ, ngẩng đầu nhìn ba người bọn Bùi Tiền. Nếu chỉ có mình hắn thì sẽ không ngại cứ chờ ở đây, bên này chờ. Hắn quay đầu nhìn cuối con đường. Chu Liễm vẫn luôn đánh giá kiến trúc thư viện ở sau Sơn Môn. Xây dựng là dựa vào núi. Tuy là công bộ Đại Tùy mới xây, nhưng mà đã là cực kỳ dụng tâm. Đã xây dựng ra được một khí chất thanh lịch cổ xưa. Tòa thư viện Sơn Nhai này từ Đại Ly rời đến kinh thành Đại Tùy, mỗi một trong 72 thư viện Nho Gia hạo nhiên thiên hạ năm đó. Đây là tòa thư viện Nho Gia đầu tiên sau khi Chu Liễm rời khỏi Ngẫu Hòa Phúc Điện nhìn thấy. Chỗ thánh nhân dạy học, tiếng sách văng vẳng, vang danh thiên hạ. Thư viện Sơn Nhai buổi đầu xây dựng ở Đại Ly, sơn chủ đời đầu tiên đã đưa ra một thiên học, vi học chi tự, khai sáng tổng nghĩa. Chủ trương là đặt 4 chữ học vấn tự biện, đặt ở trên 1 chữ hành. Trong lúc Chu Liễm đưa mắt đánh giá thư viện, Thạch Nhu từ đầu đến cuối thở mạnh cũng không dám. Thạch Nhu tuy sống nhờ ở một bộ thể xác tiên nhân, thực ra có thể chống đỡ luồng hạo nhiên chính khí vô hình kia, nhưng mà bản năng của quỷ vật vẫn là khiến trong lòng cô kinh sợ không thôi. Bùi Tiền từ đầu tới cuối không nói một lời, tựa như còn căng thẳng hơn so với Thạch Nhu vậy. Lúc rời thuyền ở Lão Long Thành, Bùi Tiền còn thầm tuyên bố trong lòng muốn gặp Lý Bảo Bình một lần. Kết quả đến cửa chính kinh thành Đại Tùy bên kia, nó liền bắt đầu chột dạ. Đến cửa Sơn Môn Thư Viện Sơn Nhai, càng thêm sợ hãi. Trần Bình An cười hỏi: "Xin hỏi tiên sinh, nếu sau khi vào thư viện vào ở khách xá, chúng ta muốn bái phỏng Mao Sơn Chủ, có cần nhờ người thông báo trước, chờ đợi trả lời hay không?" Lão tiên sinh cười nói: "Thực ra thông báo ý nghĩa không lớn, chủ yếu là Mao Sơn Chủ của chúng ta không thích đãi khách. Mấy năm qua hầu như là từ chối toàn bộ bái phòng cùng với xã giao. Dù là thượng thư đại nhân đến thư viện thì cũng không nhất định có thể thấy Mao Sơn Chủ. Nhưng Trần Công Tử đường xa mà tới, lại là người Long Tuyền quận, nhắm chừng đánh tiếng là được. Mao Sơn Chủ chúng ta tuy nghiên cứu học vẫn nghiêm cẩn, thực ra là rất dễ nói chuyện. Chỉ là danh sĩ Đại Tùy trước nay chú trọng nói những điều huyền bí, mới không thể nói chuyện cùng với Mao Sơn Chủ." Trần Bình An vẫn chưa lập tức vào thư viện, hỏi: "Nếu ta nhớ không lầm, phụ trách trật tự trị an kinh thành Đại Tùy là bộ quân thống lĩnh nha môn." Trần Bình An lại nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng lão tiên sinh hiểu rõ, xem ra vẫn lo lắng Lý Bảo Bình, cười nói: "Đúng là như vậy. Hơn nữa ấu tử chủ quan nha môn đó hôm nay cầu học ngay tại thư viện." Trần Bình An hỏi một ít chuyện vụn vặt của Lý Bảo Bình mới cáo từ vị lão tiên sinh kia đi vào thư viện. Bùi Tiền đi trước bước chân nặng nề, nhất là sau khi qua cửa. Một đoạn đường núi độ dốc nhẹ nhàng, đi như là đang xuống sông lội nước, bồn ba đất tuyết. Thư viện có khách xá chuyên môn chiêu đãi thân thích trưởng bối của học sinh. Năm đó vợ chồng Lý Nhị cùng với con gái Lý Liễu ngụ ở trong khách xá. Thư viện chỉ là mang tính tượng trưng, thu chút tiền. Mỗi một gian khách xá, một ngày mới 10 đồng tiền. Sau khi biết được môn hôm nay khách xá không nhiều người vào ở, Trần Bình An một hơi đặt 4 gian khách xá tiếp giáp nhau. Sau khi cất hành lý xong, Bùi Tiền tới bên phòng Trần Bình An mà chép sách. Trần Bình An tháo hòm trúc xuống, thậm chí ngay cả hồ lô dưỡng kiếm ở bên hông cũng cùng bán tiền binh kiếm tiền cũng tháo xuống một lượt. Chu Liễm tới hỏi muốn cùng nhau du lãm thư viện hay không. Trần Bình An nói tạm thời không đi. Bùi Tiền đang chép sách, lại càng sẽ không để ý đến Chu Liễm. Chu Liễm liền đi gõ cửa phòng Thạch Nhu. Thạch Nhu cả người mất đi tự nhiên, tâm tình không tốt. Chu Liễm lại ở bên ngoài nói những lời quái gở, trông nho nhã, mang theo vị tanh. Thạch Nhu liền thưởng Chu Liễm thêm một chữ cút. Chu Liễm chỉ đành một mình một người đi dạo quanh thư viện. Lý Bảo Bình có thể còn hiểu rõ kinh thành này hơn so với dân chúng bản địa ở kinh thành. Cô đã từng đến tòa Thiên Trường Môn, được dân chúng gọi thân mật là Lương Môn, nơi phía nam. Lương thực được vận chuyển đến thông qua kinh đảo, ở nơi đó trải ra qua quan viên hộ bộ khám nghiệm rồi cất vào kho lương, là chỗ thóc gạo bốn phương hội tụ. Cô từng ở bến đò bên kia ngồi nom nửa ngày, nhìn quan viên và đám tiểu lại bận rộn, còn có phù quân gác ướt đẫm mồ hôi. Còn biết nơi đó có tử miếu Hồ Tiên Hương khói cường thịnh. Đây không phải là tử miếu chính thống lễ bộ triều đình tán thành, nhưng mà cũng không phải là dâm tử, lại có lai lịch cổ quái, thờ phụng một đoạn đuôi cáo sáng loáng như mới. Có lão phụ thân điên điên khủng khủng, lầm bầm buôn bán nước bùa. Còn có Mạc Cốt. Mạc Cốt sư, nghe nói là đến từ quan Tây Đại Tùy. Ông già và bà lão thường xuyên cãi nhau. Cô từng đi miếu hội chùa Trường Phúc, người đông như là chảy hội. Cô cũng rất thèm một loại đồng, một đồng xà, dùng sừng trâu để chế thành. Kẻ có tiền đến bên này cũng rất nhiều. Ngay cả đám tùy tùng phó dịch so với con em quyền quý thì còn cao ngạo ngang ngược hơn kia. Cũng thích mặc áo da chuột sông nhuộm đen, giả dạng, áo lông chồn. Lý Bảo Bình còn từng đi bên cạnh Hoàng Thành, ở bên kia cũng ngồi rất nhiều buổi chiều, mới biết được thì ra là sẽ có rất nhiều dư phu, tú nương. Những người này không phải là người ở trong cung, vẫn có thể ra vào Hoàng Thành, chỉ là cần mang theo yêu bài. Trong đó còn có một tòa văn hoa quán biên soạn quốc sử các đời, chỉnh sửa sách sử, mời từ bên ngoài không ít thợ viết sách. Lại vòng qua cửa sau phương Bắc Hoàng Thành, bên đó gọi là Địa Lâu Môn. Số lần Lý Bảo Bình đi càng nhiều hơn, bởi vì bên kia càng náo nhiệt hơn. Cô từng chứng kiến một hồi sóng gió ầm ầm tại một cửa hàng đồ bạc, là binh sĩ bắt trộm cắp, khí thế hùng hổ. Về sau cô hỏi trường quầy cửa hàng phụ cận, mới biết được là thì ra cửa hàng kia làm ăn không sạch sẽ, lại có thể mỗi ngày kiếm bộn tiền, là điểm tiêu thụ tang vật, vật mua bán, phần nhiều là vật ngự dụng ở trong hoàng cung đại tùy, ăn cắp ra. Vụng trộm giấu đi một ít hầu bao túi thơm, thậm chí ngay cả mảnh thiếc một tòa cung điện tu sửa, mương máng, cùng với bị trộm ra, đầu thừa đuôi thẹo, cung đình tu sửa hàng năm còn thừa xuống. Cũng có tiểu thương ngoài cung mơ ước, rất nhiều chỗ thi công báo tổn hại, càng là khoản lợi nhuận hậu hĩnh. Nhất là những món đồ làm từ vàng bạc, vàng ngọc rất dễ dàng bị mất mang ra khỏi theo cung, biến thành vàng thực bạc thực. Lý Bảo Bình lúc ấy không hiểu mấy, ngày giờ mình bắt hoàng đế bệ hạ, sao cũng có người dám trộm đồ của hoàng đế nhỉ? Lão trưởng quầy thân quen với cô liền cười nói, cái này gọi là làm ăn mất đầu có người làm ăn lỗ vốn không có ai làm. Lý Bảo Bình còn từng đi cầu tú y cách Địa Lâu Môn không xa. Ở bên kia có hồ lớn, chỉ là bị tường sân những tòa vương phủ, phủ đệ quan lớn kết phường ngăn cản. Bộ quân thống lĩnh nhà Mồn tọa lạc ở một nơi gọi là ngõ nhỏ Điêu Mạo bên kia. Lý Bảo Bình ăn điểm tâm qua lại mấy chuyến, bởi vì có người bạn cùng trường nàng không quá thích, luôn thích thổi phồng cha hắn là mũ quan lớn nhất trong nhà Mồn đó. Cho dù hắn cưỡi ở trên thân sư tử bằng đá bên kia, đi tiểu cũng không ai dám quản. Lý Bảo Bình còn từng đi ngõ Trung Quan phía nam, là nơi rất nhiều hoạn quan già cùng nữ tóc bạc sau khi rời khỏi hoàng cung bảo dưỡng tuổi thọ. Bên kia chùa miếu đạo quan rất nhiều, chỉ là đều không có lớn. Những hoạn quan cung nữ kia phần nhiều là được người cung cấp nuôi dưỡng tận sức lực, hơn nữa vô cùng thành kính. Cho nên Lý Bảo Bình thường xuyên có thể nhìn thấy người già lưng còng, người hầu đỡ, hoặc là một mình chống gậy mà đi đốt hương. Số lần dạo chơi nhiều, Lý Bảo Bình liền biết thì ra cung nữ có tư cách và sự từng trải nhiều nhất, được coi là nội đình mộ mỗ, là nữ quan lớn tuổi hầu hạ hoàng đế, hoàng hậu. Trong đó lão cung nhân mỗi ngày sáng sớm chải đầu cho hoàng đế, địa vị tôn vinh nhất, có một số còn có thể được ban danh hiệu phu nhân. Ở phía đông kinh thành, có phường thị lớn nhất đại tùy, cửa hàng đông đúc, xe ngựa lui tới, dòng người tức dòng tiền. Trong đó lại có hiệu sách Lý Bảo Bình thích đi dạo nhất, một ít trường quầy tiệm sách to gan, còn có thể vụng trộm buôn bán một ít bộ sách theo luật pháp triều đình là không được phép xuất quan cảnh. Sứ tiết các nước phiên thuộc thường thường sẽ phái người hầu lén mua, nhưng vận khí không tốt, một khi gặp phường đinh tuần tra sẽ bị kéo đi nhà môn chịu liên lụy. Trong 3 năm này, tiểu cô nương mặc áo bông đỏ, mặc kệ là quần áo bông hay là quần áo, luôn là một mảng màu đỏ thẫm, từng đỡ rất nhiều lão nhân tập tễnh đi đốt hương, giúp trẻ con đứng ở dưới gốc cây khóc lớn trèo cây lấy con diều, cùng nhau đẩy xe cho trâu chứa than củi lún vào trong tuyết lớn buồn này, cùng lão ông quần áo tà thôi, từng xem lão nhân chỗ góc phố chơi cờ, ở những cửa hàng đồ cổ kiện gót chân hỏi trường quầy giá những văn án thanh cung kia, ở dưới cầu hình vòm ngồi trên bậc thang nghe câu chuyện của các tiên sinh kể chuyện, vô số lần ở phố lớn ngõ nhỏ sát vai mà qua với các gánh buôn gồng gánh, còn khuyên can tách đám trẻ con đang đánh đấm vật nhau ở trên mặt đất ra. Tiểu cô nương từng nghe tiếng còi gằn ở trên thân bồ câu du dương không kinh, trên không của kinh thành. Tiểu cô nương từng xem con diều đẹp đẽ lắc lư, tiểu cô nương từng ăn vằn thắn cảm thấy ngon nhất trên đời này. Tiểu cô nương ở dưới mái hiên tránh mưa, ở dưới cây nắng tránh nắng, ở trong gió tuyết hà hơi sưởi ấm mà đi. Hôm nay Lý Bảo Bình lại tiếp tục đi dạo hiệu sách. Trên đường, cơm trưa là ăn một tiệm cơm nhỏ, giá rẻ mà đồ ngon. Ở trên đường về, đổi một quán mì gõ nhỏ tay nghề tổ truyền. Lão trưởng quầy cùng bà chủ đều rất quen thuộc với cô, thường xuyên nói muốn tính tiền rẻ một chút, nếu không dứt khoát là không thu tiền. Nhưng mà Lý Bảo Bình đều không có đáp ứng, nói có thể lần sau phải rẻ nhé. Chỉ là lần sau của mỗi lần, hai tiệm ăn đều chưa có một cơ hội lấy như vậy. Lâu ngày, cũng chỉ cho là tiểu cô nương nói khách khí, không muốn để bọn họ làm ăn nhỏ kiếm ít mấy đồng tiền. Chỉ là bọn họ thực ra đều muốn cười. Gặp khách nhân đáng yêu lại còn hiểu biết như vậy, bọn họ cho dù kiếm tiền không dễ dàng gì, cũng sẽ không so đo chút tiền đó. Trong hoàng hôn, bóng người Lý Bảo Bình chạy vội xuất hiện trên đường cái kia, ngoài cửa sư viện Sơn Nhạch. Tiểu cô nương cảm thấy trên sách nói năm tháng như thoi đưa, thời gian qua nhanh, tưởng như là không quá đúng nhỉ. Sao đến chỗ cô thì đi chậm rãi, sốt ruột chết người. Một tiểu cô nương váy đỏ trong mắt như chỉ có phương xa, nhanh nhào đánh tiếng với lão phu tử trông cửa xong, lao vút qua. Lão tiên sinh đang ngủ gật, nhớ tới một chuyện, hướng bóng lưng kia hô: Tiểu Bảo Bình, quay lại đây. Lý Bảo Bình chưa dừng thân hình, hai tay vung lên, đạp bước tại chỗ, quay đầu nhìn lão phu tử đang hướng mình vẫy vẫy tay, liền chạy giật lùi, thế mà chạy cũng không chậm. Lý Bảo Bình chạy giật lùi về cửa, đứng lại hỏi: Lương tiên sinh, có việc gì sao? Lão tiên sinh họ Lương tò mò hỏi: Người đi trên đường có gặp được người quen chưa? Lý Bảo Bình mở to mắt lắc đầu nói: Không có ạ. Lão tiên sinh cười hỏi: Vậy người hôm nay có phải không từ phố cỏ tranh bên kia rẽ vào hay không? Lý Bảo Bình gật đầu nói: Đúng vậy, có chuyện gì sao? Lão tiên sinh tủm tỉm hỏi: Bảo Bình, trước khi trả lời vấn đề của ngươi, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ngươi có cảm thấy học vấn của ta có lớn không? Lý Bảo Bình nghĩ nghĩ, đáp: Nhỏ hơn Mao Sơn Chủ một chút. Lão tiên sinh nhất thời bị vị tiểu cô nương thực thà làm cho nghẹn họng nói không ra lời. Nhưng mà đổi góc độ để suy nghĩ, tiểu cô nương mang mình so sánh mất một vị thánh nhân thư viện nho ra, như thế nào cũng là lời hay nhỉ. Vì thế tâm tình lão tiên sinh không thể, liền nói cho Lý Bảo Bình: Có người trẻ tuổi đến thư viện tìm cô, đầu tiên là đứng ở cửa rất lâu, sau đi khách xá cất hành lý, lại tới bên này hai lần, mỗi chuyến cuối cùng là nửa canh giờ trước, đến rồi thì không đi nữa. Lão tiên sinh cười nói: Ta khuyên hắn không cần sốt ruột, Tiểu Bảo Bình của chúng ta đã quen dạo chơi, đối với kinh thành không khác gì nhà của mình, khẳng định không lạc đường được đâu. Nhưng mà người nọ vẫn đi tới đi lui ở trên con đường này, về sau ta cũng sốt ruột thay cho hắn, liền nói với hắn: Người bình thường đều là từ phố cỏ tranh bên kia rẽ tới, nhắm chừng hắn ở phố cỏ tranh bên kia chờ ngươi đấy, không thấy ngươi mới lại tiến lên một quãng đường, muốn sớm nhìn thấy bóng người của ngươi, cho nên hai người các ngươi mới không gặp được nhau. Không sao, ngươi ở chỗ này chờ đi, bảo đảm hắn sẽ nhanh chóng quay lại. Lý Bảo Bình đột nhiên xoay người, muốn chạy vội đi. Lão tiên sinh vội nói: Tiểu Bảo Bình, ngươi muốn đi phố cỏ tranh tìm hắn sao? Cẩn thận hắn vì tìm ngươi, rời phố cỏ tranh đã xa đấy, lại nhớ đâu hắn không quay về đường cũ, các ngươi chẳng phải lại bỏ lỡ nhau sao? Như thế nào, các ngươi tính chơi trốn tìm à? Lý Bảo Bình sốt ruột như là kiến bò ở trên chảo nóng, xoay quanh tại chỗ. Đây là cảnh các phu tử thư viện chưa bao giờ gặp. Lý Bảo Bình đã lã chã trực khóc, đột nhiên la lớn: Tiểu sư thúc! Tâm thần lão phu tử chấn động, nhèo mắt nhìn về phía cuối đường cái. Có một bộ đồ trắng, bóng người như là một dải cầu vồng từ phố cỏ tranh bên kia rẽ vào trong tầm nhìn, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn lướt tới, nháy mắt đã tới. Sau khi người trẻ tuổi nhẹ nhàng đứng lại, hai tay áo trắng như tuyết vẫn phiêu đãng gió lốc, tựa như là trích tiên nhân phong lưu. Hắn đứng ở trước mặt tiểu cô nương áo đỏ, nụ cười sáng lạ, nhẹ nhàng nói: "Tiểu sư thúc đến rồi." Tiên Phong ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người tập tiếp theo. Chào anh em.